Phúc Đức Thiên Quan, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hạo cái này bên cạnh tu tiên thành công. Bắt đầu rồi tiểu thuyết ra tu tiên. Tăng thêm trưởng môn tu tiên lộn xộn hình thức. Lại là một bên tu luyện văn tâm điêu long công pháp. Một bên lo liệu lấy nhà mình môn phái sản nghiệp công việc vặt. Còn đem bảo tồn rau quả tư biện pháp đưa cho lục thành trưởng môn lão đầu. Liền nói ở trong sách cổ thấy. Cái này khiến lục thành đối hoàng hạo càng là hết sức hài lòng thích. Hắn tại hải ngoại bôn ba sinh kế nhiều năm. Chỗ nào không rõ ràng trong này cơ hội buôn bán. Bất quá vẫn là dặn dò hoàng hạo vài câu. Tu hành trọng yếu nhất. Không muốn chậm trễ tu luyện. Chờ lấy chồng lê tục vậy đăng. So với trước niệm lực còn nhiều. Nguyên lai là báo chí thêm in mấy trăm phần. Bây giờ có hơn ngàn phần. Bởi vì gần cũng bị Yến Khê cho cấm chỉ. Đổi thành nam nữ tính tri thức phổ cập khoa học văn chương. Gọi người rất cảm không thú vị. Ngược lại hoàng hạo viết tiếp chồng lê có điểm đảo ngược. Đảo ngược, lại đảo ngược ý tứ. Ngược lại là chân chính ôm lấy độc giả. Như vậy xuống tới, hoàng hạo lần nữa triệu hồi ra đạo nhân. Để hắn lặng yên viết ra nhà mình công pháp. Đạo nhân thật đúng là lặng yên viết ra đến rồi. Nhưng là chỉ là luyện khí công pháp. Hoàng hạo trong sách miêu tả công pháp thời điểm. Có tham khảo kim hệ võ học. Nói là, xung hòa công, ôm âm phụ dương coi là xung hòa. Còn nói là nhất là công chính bình thản. Đánh xuống cơ sở 10 phần kiên cố. Mà lại một ngày chỉ luyện 2 canh giờ. Tử luyện buổi trưa luyện. Giờ tí hái dương khí. Buổi trưa thải âm khí. Bây giờ đạo nhân lặng yên viết ra đến. Đang cùng trong sách miêu tả giống nhau như đúc. Cái này khiến hoàng hạo kích động vạn phần. Đây quả thực là bắc bình thường tồn tại. Bất quá bản này, trồng lê, hạn mức cao nhất tương đối thấp. Hoàng hạo lựa chọn tại thời điểm. Liền tận lực chọn đêm ma. Bởi vậy cũng không còn dự định viết quá lâu. Chỉ vì khai hỏa danh khí. Sơ bộ ngưng luyện văn tâm. Chờ đột phá đến nhân tiên cảnh giới liền sẽ đem hoàn tất. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoàng thiên thì là đã nghĩ kỹ trời châu tương lai như thế nào cất bước phát triển. Hoàng thiên quyết định phát triển. Cá độ nghiệp. Bởi vì thiên châu nhà mình chính là phúc thần. Lại chấp trưởng thái nhạc thần đình tư mệnh bộ. Cho nên có nhiều nhỏ tài thần. Tiểu phúc thần đầu nhập. Mà lại hoàng thiên nhà mình thủ hạ tiểu yêu. Liền có một cái. Cực quái. Chính là dúi thành tinh. Sau này bách thắng thành thần, ngưng tụ thần tính, thành rồi đổ thần, vậy mở qua sòng bạc. Nhưng bởi vì bản thân tính hạn chế, kích thước không lớn, ngoài ra, niên hữu dư cũng từng chơi qua. Đổ thạch, từ bí cảnh bên trong nhặt được thạch trứng cho người ta đánh cược chơi. Vậy kiếm được bồn đầy nồi đầy, vừa vặn hòe ấm tổ chức Thiên Châu phúc lợi sự nghiệp. Muốn tổ kiến thánh mẫu hiệp hội, liền đem. Sổ số, một chuyện nâng lên lịch trình ngày, thiết chí giải thưởng, cược một vật bản thân, hoàng thiên nhất định là không cho phép, dù sao hoàng thiên ở trên, cùng cược độc thế bất lưỡng lập, nhưng cái này mua sổ số, vé cào, thuần túy là tìm vận may, vẫn là có thể đổ nước, tối thiểu hoàng thiên bây giờ nuôi những này phúc thần có việc làm, người khác mua sổ số trước đó. Nhất định là trước tìm phúc thần ban cho phúc. May mắn thuật. Còn nữa. Còn có thể làm. Thi đấu. Kiếp trước. Có ngựa đua. So tốc độ. Sau này phát minh ô tô. Lại có đua xe. Hoàng thiên liền dự định tổ chức. Thiên châu tông môn phi kiếm lại nhanh giải thi đấu. Loại hình tranh tài. Đương nhiên cũng có thể là cái khác tranh tài. Dù sao có thi đấu tinh thần là được. Đến lúc đó không chỉ có phát triển cá độ nghiệp. Còn có thể kéo theo luyện khí ngành nghề. Đặc biệt là kiếm tu nhiều. Bên này chiến lực tự nhiên cũng nhiều. Những này một phát triển lãm cái khác sản nghiệp liên toàn phát triển. Cái thứ hai chính là Thiên Châu trước trường học đã bắt đầu chiêu sinh. Bởi vì chỉ ở Thiên Châu tuyên truyền. Lại chỉ tuyển nhận du thần. Mao thần. Cùng với luyện khí tu sĩ. Hoặc là phàm nhân. Bởi vậy không lắm sinh viên. Chỉ có một ít tiểu gia tộc bên trong không nhận chào đón con thứ tộc nhân. Đến đây thử thời vận. Du thần cùng mao thần. cũng chỉ có không đến 100 cái. Vẫn là cưỡng ép kéo đầu người kéo tới. Mấy cái chủ động tới. Còn bị xác minh, xuất thân Thái Vi. Bất quá Hoàng Thiên cũng không còn đem bọn hắn đuổi đi ra. Nhà mình vốn là muốn đồng hóa Thái Vi thần linh tư tưởng. Nhân gia chủ động đưa học sinh tới. Vì sao cự tuyệt, huống hồ vẫn là cùng nhau học phí. Bởi vậy Hoàng Thiên coi trọng 10 phần. Còn khai giảng thời điểm. Còn phát biểu dài đến một canh giờ lễ khai giảng trọng yếu giảng thoại. Hoàng Thiên nói chuyện không phải nói nhảm. Vận dụng thần thông, trực tiếp cho mấy cái Thái Vi phái tới. Du học sinh, cho tẩy não, dự định học tập làm sao viễn trình nuôi chó. Tương lai bọn hắn tốt nghiệp trở lại Thái Vi thời điểm. Liền có thể phát huy tác dụng. Kiếp trước đại học nên có. Hoàng Thiên nơi này đều thiết trí. Lầu dạy học, nhà ăn, tàng thư các, thậm chí cả ký túc xá. Dạy học cũng đều là thần đạo thất phẩm. Tiên đạo kim đan đi lên người. Dạy bảo những này mau thần, du thần, luyện khí tu sĩ, tiểu yêu, hoàn toàn dư xài. Ngược lại là đem các học sinh thụ sủng nhược kinh. Thất phẩm thần linh chính là một phương thành hoàng đẳng cấp. Có kim đan chiến lực, cũng đã xem như cỡ trung tu tiên thế lực. Huống hồ trong này thất phẩm thần linh, bộ phận là Hoàng Thiên tòng thần. Bộ phận là Hoàng Thiên từ Thái Nhạc thần đình kéo khách tọa. Tu tiên thì là Thái Hoa xuất thân chân truyền. Thiên Châu có kim đan thế lực trưởng môn hoặc là trưởng lão đẳng cấp. Những người này bình thường đều cao cao tại thượng. Tầng dưới chót tu sĩ chỗ nào có thể nhìn thấy một mặt. Bây giờ khóa sau thậm chí có thể đưa ra vấn đề. Chỉ là tùy đường bài tập. Luyện tập, thực tế đáng ghét. Tình cờ luyện khí, luyện đan thí nghiệm. Muốn viết thí nghiệm báo cáo, ghi chép thí nghiệm số liệu, cũng rất nhường cho người đầu chọc, liên quan tới thần đạo cương luật đọc thuộc lòng, còn có lý giải, phán án, càng là để cho mao thần nhóm mê mang. Nhưng loại này khổ não, các học sinh cùng thân bằng hảo hữu nôn tố thời điểm, lại bị cho rằng là đang khoe khoang, hâm mộ muốn mạng. Đáng tiếc Thiên Châu nghề nghiệp học viện kỹ thuật đã đình chỉ năm nay chiêu sinh. Không có chiêu sinh kế hoạch, chờ cái này một nhóm tốt nghiệp, mới có thể tổng kết dạy học kinh nghiệm, tiến hành nhóm thứ hai chiêu sinh, càng là không chiếm được càng là chân quý, càng là cào được lòng người bên trong ngứa. Ngày hôm đó Hoàng Hạo ngay tại biên soạn tiểu thuyết, con kia mua được Tử Vũ gà biến chủng Bạch Phượng ok, thì trở nên lớn rất nhiều, đứng trên bàn sách, tựa hồ ánh mắt không được tốt, một cái hướng lên trên nhìn. Một cái nhìn xuống dưới, đi trên đường, bên trái họa 8, bên phải họa 7, lung la lung lay, nhìn xem giống như là 10 năm chảy máu não. Lúc này gia hỏa này, đang cố gắng tập trung, lại là đem Hoàng Hạo viết phế bản thảo phía trên văn tự xem như hạt gạo tại mồ. Hoàng Hạo ngay từ đầu cảm thấy mua thiệt thòi, đầu óc có vấn đề gà, bên dưới chứng ăn, nói không chừng ảnh hưởng trí thông minh. Giết ăn, khả năng cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nhưng thấy hắn mổ văn tự, thật đúng là có thể hút vào trong bụng. Lại cái đuôi dần dần dài ra phía trên sinh ra. Văn tự, đến, chính là bị hắn mổ vào bụng bên trong văn tự. Hoàng Hạo liền biết rõ. Khả năng đây thật là một con có lai lịch. Liền cũng tốt dễ nuôi ở bên người. Cho lấy tên gọi làm Phượng Sồ. Ngọa Long Phượng Sồ Phượng Sồ. Lục Thành cầm nơi nào đó truyền tới. Chiêu sinh thể lệ, liền vào đến rồi. Đi theo Hoàng Hạo nói. Ngoan đồ nhi, ngươi xem, Phúc Đức chân quân lão ra vậy mà làm tiên học. Mời kim đan địa tiên dạy học. Hoàng Hạo nói. Sớm biết, trước đó tại nhỏ san trên có chiêu sinh tin tức. Chỉ là ta tại tông môn. Sẽ không đi báo danh. Mà lại báo danh muốn thu học phí. Trừ phi đi kim thiềm tiền trang khoản vay. Nếu không căn bản trả không nổi học phí. Năm thiên vũ kim nhất năm đâu. Lục Thành cắn răng nói. Đây chính là kim đan địa tiên chân nhân giảng bài. Còn có luyện khí khóa. Luyện đan khóa. Chế phủ khóa. Bày trận khóa. Nghe nói bên trong học sinh muốn học cái gì đều được. Xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Người đi lên sao? Cách chương.